Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 705, Hy vọng 2. Danh hiệu tà thần không phải là tùy tiện đặt, nền tảng tồn tại của tà thần chỉ xoay quanh danh hiệu này. Hy vọng tiếp tục nói, thực ra anh cũng có thể coi mối quan hệ này như một loại con đường siêu phàm đặc biệt. Mà tất cả các con đường siêu phàm, chắc chắn đều có một người sáng lập ra con đường siêu phàm như danh hiệu và tà thần này, chính là ngài ấy. Hy vọng, đúng vậy, hy vọng, một danh từ mà Lục Minh phải nhắc đến hàng chục lần mỗi ngày, sắc mặt của Lục Minh có chút kỳ lạ, hắn không ngừng lẩm bẩm hai chữ, hy vọng, một lúc sau, đột nhiên hít sâu một hơi. Thật trớ trêu, đúng vậy, điều này thực sự trớ trêu, bởi vì không cần hy vọng nói thêm gì nữa, Lục Minh đã biết, mối quan hệ giữa hệ thống phó bản toàn cầu và thần hy vọng, hệ thống phó bản toàn cầu, chính là đĩa nuôi cấy để thần hy vọng hấp thụ chất dinh dưỡng. Dùng thảm họa lớn làm mồi, cũng chính là thời hạn 12 tuần của phó bản, sau đó mở ra con đường cường hóa, cơ chế phần thưởng của người chơi và phó bản, cuối cùng để người chơi vật lộn tìm cách sống sót trong thảm họa, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng. Còn hy vọng, chính là lương thực của thần hy vọng, ngài ấy không trực tiếp mang đến hy vọng, mà trước tiên là mang đến tuyệt vọng, để người chơi tự tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, có thế giới chống đỡ được, ngài ấy cũng không keo kiệt thu hồi lại mọi thứ mà hệ thống phó bản toàn cầu ban tặng. Suy cho cùng, đây gọi là đôi bên cùng có lợi. Có thế giới chống không được, vậy thì đổi một thế giới khác. Cứ như vậy luân hồi tuần hoàn. Đúng vậy, ngài ấy thực sự đã mang đến vô số thảm họa, nhưng danh hiệu và hệ thống con đường tà thần này, vốn dĩ đã chơi như vậy, cảm giác run rẩy mơ hồ, lại một lần nữa dâng lên từ cung điện linh dị. Nhưng hy vọng lại không để ý đến, nó chỉ bình tĩnh nói, chính nghĩa không chính nghĩa, tử vong không tử vong, vĩnh hằng không vĩnh hằng. Thực ra nói cho cùng, thế cờ này không chỉ vây hãm người chơi, mà còn vây hãm những thế giới phó bản bị hệ thống phó bản toàn cầu kéo vào, người chơi chính là hy vọng của những thế giới phó bản này. Đồng thời cũng vây hãm rất nhiều sự tồn tại cấp cao, tại sao các tà thần lại đổ xô đến thế giới chủ thể của hệ thống phó bản toàn cầu? Bởi vì trong vòng tuần hoàn này, ngài ấy đã để lại đủ lợi ích để khiến ngay cả tà thần cấp cao cũng phải động lòng. Lấy ví dụ như chính nghĩa. Chính nghĩa thế hệ trước đã cười đến cuối cùng, vì vậy, anh ta đã vươn lên trở thành sự tồn tại có số má ngay cả trong số các tà thần cấp cao. Mà lợi ích mà các tà thần tranh giành, thực ra cũng được coi là một loại hy vọng có thể khiến sự tồn tại cấp tà thần tiến xa hơn nữa. Chiêu trò này, có vẻ như có thể chơi được rất lâu. Nói xong những điều này, hy vọng im lặng hồi lâu. Cho đến khi cảm giác run rẩy từ từ tan biến, hy vọng mới tiếp tục nói. Những gì sách linh giới nói lúc nãy không sai. Vào cuối thế hệ trước, Lục Hải Phong đã đến một nơi nào đó, đưa tôi ra ngoài, đột ngột, cảm giác run rẩy lại truyền ra, dữ dội chưa từng có. Điều này khiến hy vọng ngậm miệng, lắc đầu nhẹ với Lục Minh, chuyện này, có lẽ là điều tối kỵ tuyệt đối, chỉ dựa vào thôn u hồn hiện tại thì khó có thể chống lại sự dò xét của thần hy vọng. Lục Minh gật đầu tỏ ý hiểu, không hỏi thêm nữa. Im lặng một lúc, hy vọng lại lên tiếng. Còn có một điểm mà sách linh giới đã nói sai. Thực ra lúc đó, với bản lĩnh của tiểu Lục ca và tử vong thì vẫn khó có thể bảo vệ thế giới chủ của họ. Vừa nãy tôi đã nói với anh về hệ thống phó bản toàn cầu. Trong vòng tuần hoàn này, có một vấn đề nằm ở chỗ, người đi trước có lợi thế. Thần tối cao là thần linh duy nhất đã đạt đến đỉnh cao, ngài ấy cũng là vị thần đầu tiên. Nhưng những người đến sau lại không thể nào đạt đến được độ cao của ngài ấy. Để có được sức mạnh mạnh hơn, để tìm kiếm hy vọng này, tất cả những sự tồn tại cấp tà thần đều hướng ánh mắt đến hệ thống phó bản toàn cầu. Thử tưởng tượng, thế giới đầu tiên xuất hiện hệ thống phó bản toàn cầu, thực tế thì khó khăn và gian khổ gặp phải không lớn lắm, bởi vì lúc đó không có tà thần. Giải thưởng lớn cuối cùng mà thần tối cao đặt ra, cũng đã bị người chơi thế hệ đầu tiên giành được. Cũng chính là thao túng, nhưng người chơi thế hệ thứ hai sẽ phải đối mặt với mối đe dọa của thao túng, cũng chính là mối đe dọa của người chơi thế hệ đầu tiên. Huống hồ trong quá trình này, các khu vực khác cũng sẽ xuất hiện sự tồn tại cấp tà thần. Vì vậy, độ khó tăng vọt. Thế hệ thứ ba, thứ tư, những cuộc khủng hoảng mà người chơi gặp phải, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Đến thế hệ trước, không biết đã là thế hệ thứ mấy rồi. Tóm lại, chỉ dựa vào Tiểu Lục Ca và Tử Vong thực sự không thể chống lại được số lượng lớn tà thần. Tiểu Lục Ca không phải vì mang tôi đi mới gặp phải tai họa thảm khốc, mà là vận mệnh đã định sẵn. Tóm lại, sách Linh Giới đã nói sai về mối quan hệ nhân quả. Không phải vì Tiểu Lục Ca ra đòn sai mà dẫn đến thất bại cuối cùng, mà là vì thất bại cuối cùng đã được định sẵn, Tiểu Lục Ca mới phải đánh chủ ý đến thần tối cao. Còn lại, những chủ đề liên quan đến chuyện này là điều tối kỵ, hy vọng tránh không nói đến, sau đó mới nói tiếp. Nói về câu hỏi của anh, con đường của anh thực sự đã được Tiểu Lục Ca sắp xếp. Nhưng nếu không có sự sắp xếp này, những khó khăn mà các anh gặp phải thậm chí còn lớn hơn và mạnh hơn thế hệ trước. Rất tiếc, chỉ dựa vào sức mạnh của thế giới thực và cục an ninh, căn bản không thể chống lại được thảm họa cấp độ này. Vì vậy, Tiểu Lục Ca, tôi, Ảnh Tử đã sắp xếp cho anh hệ thống năng lực U Minh cộng cộng linh, mục đích là, Lục Minh đột nhiên chen ngang, chính là kế hoạch cuối cùng mà mày nói sao, hy vọng gật đầu, đúng vậy, đây là một trong những cách để anh sống sót, cũng là sự kỳ vọng của Tiểu Lục Ca đối với anh. Một trong những cách, miệng Lục Minh hơi há ra nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị Lục Minh nuốt trở vào bụng. Bởi vì cách thứ hai, Ảnh Tử đã nói từ rất lâu, đó là, đưa Lục Minh ra ngoài. Ngồi xuống ghế một cách chậm rãi. Lục Minh im lặng suy nghĩ hồi lâu, mới nói tiếp. Theo ước tính của các người, khả năng hoàn thành kế hoạch cuối cùng đó là bao nhiêu? Dưới 10%, cụ thể thì không tính được, nhưng chỉ biết rằng, rất mong manh. Con đường thực sự đã được biết đến, đã được sắp xếp. Nhưng đi trên con đường này, sẽ nhìn thấy phong cảnh như thế nào, sẽ gặp phải những trở ngại gì, những điều này đều là điều chưa biết, không, thực ra những điều này cũng đã được biết đến. Hy vọng mở lời như vậy, từng chữ nói. Câu nói đó của sách Linh Giới cũng không sai, có rất nhiều sự tồn tại cấp cao biết chuyện của tôi. Cho nên, Lục Minh, cho nên bọn họ mới tìm mày. Cuối cùng, một phần của thần tối cao, còn thơm hơn nhiều so với phần thưởng mà thần tối cao ban xuống. Khi mọi thứ đã rõ ràng, Lục Minh lại không cảm thấy dễ chịu, hắn chỉ cảm thấy thật khó khăn. Giống như câu châm ngôn mà hắn biết, biết càng nhiều, biết nhiều, trong một số trường hợp, là điều tốt. Nhưng nếu chỉ biết nhiều mà không có năng lực hoặc thực lực để xử lý thì chắc chắn sẽ phát sinh nguy cơ, chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Giống như việc che giấu tình trạng bệnh tật của bệnh nhân ung thư, đôi khi, không biết chính là một loại hạnh phúc. Cho bên, trong tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những tà thần cấp cao biết tình hình của cậu, phải không? Lục Minh nói như vậy, sau khi Hy Vọng nghe xong khẽ gật đầu, chính nghĩa, thao túng, thảm họa. Cả ba tên này là chắc chắn. Mà còn lại, không biết còn bao nhiêu tà thần biết về tôi. Ồ đúng rồi, Phồn Dục cũng coi như là một tên, mặc dù nó chỉ là tà thần trung cấp nhưng do vấn đề đặc tính, tên này còn khó giải quyết hơn cả tà thần cấp cao bình thường. Thế hệ trước, nó cũng là một trong những kẻ biết chuyện. Lục Minh xen vào, hơn nữa Phồn Dục còn hạ định vị trên lên người Ảnh Tử, Lục Minh muốn bảo vệ Hy Vọng, những kẻ địch này là những kẻ đều đã biết, và chắc chắn sẽ phải đối mặt. Còn đối với kẻ địch chưa biết, ai biết được sau một đời, sẽ có bao nhiêu tồn tại cấp tà thần biết được chuyện về Hy Vọng và thần tối cao. Rất nhanh, Lục Minh lại nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Hy Vọng, nói, cậu đã quên một vị. Vĩnh Hằng. Hy Vọng đột nhiên cười. Vị đó không phải là đối thủ, ngược lại, anh ta là đồng minh của Tiểu Lục Ca. Cũng sẽ là đồng minh của anh. Nói xong, Hy Vọng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, trên thực tế, Tiểu Lục Ca không chỉ để lại cho anh vô số rắc rối, mà anh ấy còn để lại cho anh rất nhiều di sản. Tử Vong là phần quý giá nhất trong di sản này. Ngoài ra, Vĩnh Hằng thân là người quản lý của hệ thống phó bản toàn cầu, có mối liên hệ sâu sắc nhất với thần tối cao, nếu không phải có mối quan hệ như vậy, anh nghĩ Tiểu Lục Ca có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của thần tối cao sao? Cung điện linh dị lại bắt đầu rung chuyển. Vì vậy, Hy Vọng sáng suốt ngậm chặt miệng lại. Ngược lại, sau khi Lục Minh nghe xong những lời này, tâm trạng đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Lục Minh không rõ sức mạnh Vĩnh Hằng mạnh đến mức nào. Nhưng với tư cách là người quản lý của hệ thống phó bản toàn cầu, Lục Minh hiểu rõ quyền lực của Vĩnh Hằng lớn đến mức nào, nếu không ôm cái đùi này, Chaman cũng không thể ngông cuồng như vậy. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Hy Vọng lại cho Lục Minh một đòn cảnh tỉnh. Nhưng trạng thái của Vĩnh Hằng xảy ra vấn đề. Anh ta đã bị thần tối cao trừng phạt, dẫn đến trạng thái hiện tại của anh ta, có chút không bình thường. Nói thế nào nhỉ, trước khi giải quyết một số vấn đề, Vĩnh Hằng sẽ không trợ giúp được nhiều cho chúng ta. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra, nói, thế à, vậy, ngoài Vĩnh Hằng, tôi còn có thể nhận được sự giúp đỡ của ai? Hy Vọng khẽ lắc đầu. Theo tôi biết được, thì không có. Tất nhiên, cũng có thể là do tôi biết quá ít, anh phải hiểu rằng, về những chuyện liên quan đến việc này, tôi biết được cũng không chi tiết lắm, phần lớn đều là do Ảnh Tử và Tiểu Lục ca kể cho tôi nghe. Dù sao, thời điểm Hy Vọng xuất hiện, đã là giai đoạn cuối của thế hệ trước, rất nhiều chuyện nó không biết rõ, chẳng hạn như vấn đề của sách linh giới. Vì thế, Lục Minh cúi đầu, nhìn xuống chân mình. Không cần Lục Minh mở miệng, Hy Vọng đã gật đầu nói, Ảnh Tử biết tất cả. Ít nhất, Ảnh Tử biết ai là kẻ địch, ai là đồng minh, ai có thể trở thành kẻ địch, ai có thể trở thành đồng minh. Chẳng hạn như, Thâm Nguyên. Lúc này, Lục Minh đột nhiên hiểu được tại sao trong phó bản Tân Thần, Ảnh Tử lại tha cho Thâm Nguyên và tại sao Hy Vọng lại ký kết minh ước đơn giản với tà thần Thâm Nguyên. Hai con chó nhà có tang ôm nhau sưởi ấm. Điều này có khả năng. Về phần Thâm Nguyên đáng tin cậy đến mức nào, chỉ cần nhìn vào, minh ước đơn giản, này là có thể nhìn ra được manh mối. Bên ngoài thôn U Hồn. Bên trong kết giới mà Vương Đồng Quang thiết lập. Chỉ có thư sinh thần trí hoảng hốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khiến người ta nghe không hiểu. Mà ngoại trừ anh ta, những người khác chỉ lặng lẽ quét mắt nhìn nơi Lục Minh biến mất, không rõ rốt cuộc Lục Minh đã đi đâu, sách linh giới đã đi đâu, tương lai mọi thứ sẽ phát triển theo hướng nào. Cho đến khi một luồng sáng yếu ớt đột ngột lóe lên. Lục Minh ôm sách linh giới, bình thản bước ra khỏi thôn U Hồn. Ánh mắt đảo nhìn xung quanh, Lục Minh hít một hơi thật sâu, xua tan những cảm xúc vô dụng trong lòng. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh, trận chiến thành phố Linh Đạo, đã hoàn thành. Đánh giá nhiệm vụ, hoàn mỹ. Chúc mừng ngài nhận được điểm thuộc tính cơ bản 10, điểm thuộc tính vàng 1, du hí tệ 5.000. Phần thưởng hậu hĩnh. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Lục Minh gần như một mình kết thúc trận chiến này. Nhưng ngoại trừ những thứ này ra, âm thanh nhắc nhở của hệ thống về việc qua cửa hoàn mỹ vẫn chưa đến. Lục Minh suy nghĩ một chút, liền hiểu được nguyên do trong đó. Không còn nghĩ đến những chuyện này nữa, Lục Minh ôm sách linh giới đến bên cạnh thư sinh, cúi đầu nhìn đôi mắt vô hồn của thư sinh. Không cần phải tuyên bố bất kỳ cảm nghĩ nào của người chiến thắng. Lục Minh chỉ chậm rãi bóp lấy đầu thư sinh, theo U Minh khởi động, thân thể thư sinh dần dần hòa nhập vào trong cơ thể Lục Minh. Năng lực U Minh có hiệu lực. Chúc mừng ngài nhận được toàn bộ thuộc tính cộng 1. Thư sinh cũng khá có giá trị, tất nhiên, chuyện của thư sinh không phải là chuyện gì quan trọng. Khi Lục Minh xử lý xong thư sinh, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn ngăn trong suốt trên bầu trời. Một giọng nói mơ hồ truyền đến bên tai Lục Minh từ hư không. Tiểu hữu Lục Minh, vậy thì bây giờ, Vương Đồng Quang hiếm khi nói một câu 8 chữ. Thực ra thế cục hiện tại vừa xem đã hiểu ngay. Đúng, thư sinh đã không còn. Nhưng đầu sỏ hủy diệt thế giới, sách linh giới lại chưa biến mất, ngược lại lại rơi vào trong sự khống chế của Lục Minh. Điều này có nghĩa là những gì thư sinh từng làm được, thì hiện tại Lục Minh cũng có thể làm được, dù sao, kế hoạch lấy sách linh giới thay thế thiên đạo này, nghiêm khắc mà nói thì vẫn chưa gián đoạn, chẳng qua chỉ là đổi người thực hiện mà thôi. Hơn nữa còn là một người thực hiện mạnh hơn, khó chơi hơn. Nói thẳng ra, hiện tại, Lục Minh cầm sách linh giới, lại có được chiến lực gần cấp cận tà thần, hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch thay thế thiên đạo, hơn nữa còn nhanh hơn, thuận tiện hơn. Ngay cả Vương Đồng Quang cũng không ngăn cản được, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến điều kiện qua cửa hoàn mỹ vẫn chưa đạt được. Liếc mắt một cái hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Vương Đồng Quang, Lục Minh suy nghĩ một chút, liền nói, Lão Thiên Sư không cần căng thẳng. Hơn 10 ngày nữa, tôi sẽ mang sách này đi, từ nay về sau, cuốn sách này và thế giới này sẽ không còn liên quan gì nữa. Một tiếng cười mơ hồ truyền ra từ hư không. Vậy thì tốt lắm. Nhưng ngoài ra, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Mời ông nói. Đó là, vấn đề của bản thân tôi. Theo Vương Đồng Quang chậm rãi nói, Lục Minh cũng nhanh chóng hiểu được nhu cầu của Vương Đồng Quang. Cho đến khi Vương Đồng Quang nói xong, Lục Minh cẩn thận suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại một câu, được. Đồng thời, Lục Minh cũng không khỏi cảm thán một chút về cơ duyên của Tiểu Cao. Điều Vương Đồng Quang cầu xin vừa đơn giản vừa không đơn giản. Đó là, ông ta muốn rời khỏi thế giới này, thoát khỏi phó bản để ra ngoài ngắm cảnh. Kể ra thì Vương Đồng Quang này, quả thật cũng là một người tài ba. Một thân tu vi của ông ta kinh thiên động địa, đã đạt đến đỉnh cao của thiên tai cấp cao. Đồng thời, trong truyền thừa của Thiên Sư Đạo, điều coi trọng nhất là thiên nhân hợp nhất. Bản lĩnh tâm thông của Lão Thiên Sư chính là một trong những biểu hiện của thiên nhân hợp nhất. Lúc đó, lần đầu tiên gặp Lục Minh, Lão Thiên Sư dùng năng lực tâm thông, đã hiểu được đại khái về thân phận của Lục Minh, cũng như những chuyện xảy ra trong tiến trình phó bản trước của Lục Minh. Do đó, Vương Đồng Quang biết rằng, trong trận chiến này, ông ta gần như không có đường sống. Trên thực tế, thủ đoạn hợp đạo mà Vương Đồng Quang sử dụng cuối cùng là không thể thay đổi. Nói cách khác, khi hợp đạo, ý thức của Vương Đồng Quang chắc chắn sẽ dần tan biến, chậm rãi dung nhập vào bên trong ý chí thế giới, nói trắng ra là 3 năm sau ông ta sẽ chết. Ai cũng có lòng riêng. Ngay cả một cao nhân như Vương Đồng Quang cũng không ngoại lệ. Có thể sống, không ai muốn chết, mà sự xuất hiện của Lục Minh và Tiểu Cao đã cho Vương Đồng Quang một lựa chọn hoàn toàn mới, gửi một phần hồn phách vào trong cơ thể Cao Nghĩa Thịnh, để Tiểu Cao đưa mình ra khỏi phó bản. Đây mới là mục đích căn bản Vương Đồng Quang nhận Tiểu Cao làm con nuôi. Cũng là trọng điểm của buổi truyền đạo đêm đó. Tất nhiên, chuyện này còn có hai vấn đề. Một là, Vương Đồng Quang cần phải xin sự đồng ý của Lục Minh. Bởi vì năng lực hệ thống của bản thân Lục Minh chuyên khắc chế những thứ linh tinh như hồn phách, Lục Minh không đồng ý, với năng lực của Vương Đồng Quang, ông ta không thể lặng lẽ hoàn thành chuyện này. Mà hiện tại, Lục Minh đã gật đầu, việc còn lại, cũng chỉ cần xin ý kiến của Tiểu Cao là được. Bên trong tòa nhà Thiên Sư, Cao Nghĩa Thịnh ngồi xếp bằng trong tàng kinh cát, trông giống như đang nghiêm túc tu luyện. Tiếng hít thở rất khẽ phát ra từ miệng anh ta, nước miếng dần dần nhỏ giọt từ khóe miệng Tiểu Cao, may mắn là, hiện trường chỉ có một mình Tiểu Cao, cho nên không có ai nhìn thấy trạng thái xấu hổ của Tiểu Cao. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù đang lười biếng nhưng khí tức trên người Tiểu Cao lại ngày càng tăng cao, ngủ cũng có thể trở nên mạnh mẽ ư, làm gì có chuyện tốt như vậy, trong mơ. Tiểu Cao đang ngồi trong tàng kinh cát của Thiên Sư Đạo, trước mặt anh ta, Vương Đồng Quang chậm rãi mở miệng, truyền đạo thụ nghiệp. Vương Đồng Quang giảng rất nghiêm túc, Tiểu Cao nghe rất chăm chú. Cho đến khi một đoạn giảng về thiên đạo kết thúc, Vương Đồng Quang thông thả nói, Tiểu Cao. Con đây cha nuôi. Tiểu Cao ngồi nghiêm chỉnh, trông giống như một đứa con ngoan. Vương Đồng Quang lại nói, ta có một chuyện muốn nhờ con. Cha nuôi cứ nói. Con có thể đưa ta ra ngoài xem thế giới của các con không? Tiểu Cao đột nhiên há hốc mồm, không thể tin được mà nhìn Vương Đồng Quang. Nhưng chỉ có thể thấy khóe miệng Vương Đồng Quang nhếch lên, khuôn mặt mang ý cười. Dần dần, Tiểu Cao thu lại nụ cười trên mặt. Sau khi nghiêm túc cân nhắc lợi và hại trong đó, Tiểu Cao khẽ gật đầu. Được. Một lão thiên sư cấp thiên tai cao cấp. Đối với Tiểu Cao mà nói, đây là một ông lão đi theo bên cạnh mạnh mẽ, có kinh nghiệm và hiểu biết. Đối với cục an ninh, đây cũng là một nhân viên giảng dạy giàu kinh nghiệm. Cộng thêm hệ thống tu luyện thiên sư đạo thu được trong phó bản này, lại có lão thiên sư truyền thụ, tin rằng cục an ninh sẽ rất nhanh chóng bồi dưỡng ra được một nhóm lớn người chơi cấp cao có hệ thống tu luyện thiên sư đạo hoàn chỉnh. So với điều này, những tai họa ngầm như đoạt xá quả thật không đáng nhắc tới. Chuyện Tiểu Cao thu được ông lão đi theo tạm thời gác lại. Trận chiến thành phố Linh Đạo, 3 ngày sau. Trên khắp thế giới, những người hoặc quỷ cầm thiệp mời dạ yến bỗng nhiên cảm giác thiệp mời dạ yến đột ngột nóng lên. Mở thiệp mời ra. Liền có thể nhìn thấy, phía trên xuất hiện một dòng chữ lớn. Tối nay 10 giờ, xxx. Những người không biết kết quả trận chiến thành phố Linh Đạo, chỉ nghĩ rằng dạ yến hôm nay là điều hiển nhiên. Nhưng những người biết về trận chiến thành phố Linh Đạo, lại nghi hoặc không hiểu tại sao thư sinh đã ngã xuống rồi, mà dạ yến vẫn tiếp tục. Người không biết vẫn tham gia dạ yến như thường. Người đã biết cũng muốn tìm kiếm câu trả lời. Thành phố Linh Đạo. Tầng 199 của tòa nhà taxi. Mạnh Phiền Chu bước ra khỏi thang máy, đi về phía nơi có ánh đèn vàng mờ. Tiến vào địa điểm dạ yến, nhìn đám đông đen kịt, chỉ một cái liếc mắt, Mạnh Phiền Chu liền nhìn thấy người ngồi ở vị trí chủ vị, cả người được bao phủ bởi sương mù đen không nhìn rõ khuôn mặt. Ông ta quan sát kỹ nhưng không nhìn ra được gì cả. Cho đến khi người đó hơi mở miệng, bình tĩnh nói. Đạo Tôn, mời ngồi. Tự giới thiệu một chút, tôi là người chủ trì mới của dạ yến, ông có thể gọi tôi là Tử Thần. Mạnh Phiền Chu cười chỉ vào Lục Minh, vẻ mặt như, tôi biết ngay mà. Ông ta ung dung ngồi xuống ghế, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi nói lẩm bẩm. Bởi vì ông ta thực sự không hiểu, Lục Minh tổ chức tiệc dạ yến có ý nghĩa gì. Bỏ qua phần mở đầu giới thiệu thông thường, buổi dạ yến đầu tiên do Lục Minh chủ trì, cũng là buổi dạ yến cuối cùng của thế giới này nhanh chóng bắt đầu. Dưới sự kết nối của sương mù đen, Lục Minh và người tham gia số 1 đã thiết lập kết nối. Khi người tham gia số 1 kể lại câu chuyện, trong thôn U Hồn, sách linh giới chăm chú lắng nghe, trên trang sách từ từ hiện ra câu chuyện mà người tham gia số 1 kể. Khi những dòng chữ nhanh chóng ẩn đi, điều đó có nghĩa là câu chuyện này đã được sách linh giới hấp thu. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng thuần hậu tỏa ra từ sách linh giới, từ từ tiêu tán trong cung điện linh dị. Bên ngoài, trong dạ yến, khi câu chuyện kết thúc, Lục Minh mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Hắn có thể cảm nhận được, trong thôn U Hồn. Khi sách linh giới nghe xong câu chuyện, tỏa ra năng lượng, thôn U Hồn của hắn mơ hồ mở rộng ra một chút. Đó là một phần nhỏ bé không đáng kể, có thể chỉ bằng 1/10.000 hoặc thậm chí 1/100.000 diện tích ban đầu của thôn U Hồn. Nhưng mặc dù vậy, đối với Lục Minh mà nói, đây cũng là một điều bất ngờ, thậm chí là một sự phát triển. Nhớ lại những lời mà Hy Vọng đã nói trước đây. Đó là sau khi trò chuyện suốt đêm với sách linh giới, Hy Vọng đã đưa ra tổng kết. Tôi đã hơi hiểu ra được tại sao Tiểu Lục ca lại để thứ này lại cho anh rồi. Bởi vì nơi này, thôn U Hồn này, so với thế giới thực, quả thật thiếu một chút gì đó. Nơi này thiếu ý chí thế giới. Mặc dù tôi vẫn luôn nói rằng, không gian linh dị được tạo ra bởi cộng linh và U Minh có thể sánh ngang với vũ trụ thực. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, nó đơn giản đến mức không giống ai. Ban đầu, tôi nghĩ rằng muốn để thế giới này phát triển lớn mạnh, chỉ có thể sử dụng cách tăng điểm truyền thống, nhưng sau khi trò chuyện với sách linh giới, tôi mới hiểu ra, Tiểu Lục ca có tính toán khác. Nói xong, Hy Vọng chỉ vào sách linh giới. Thứ này có một phần đặc tính của ý chí thế giới. Mà sách linh giới hiện tại, tương đương với ý chí thế giới của thôn U Hồn. Mà ý chí thế giới và thế giới chính là quan hệ cùng tồn tại. Ý chí thế giới mạnh lên, cường độ của thế giới cũng sẽ mạnh lên. Tiểu Lục ca đã để lại cho anh một con đường rất nhanh để thôn U Hồn trở nên mạnh mẽ. Trong dạ yến, khi Lục Minh trả tiền thù lao, hắn lại kết nối với người tham gia số 2. Người tham gia số 2 từ từ kể lại một câu chuyện mới. Khi câu chuyện từ từ mở ra, sách linh giới cũng tỏa ra năng lượng thuần hậu. Phần năng lượng này không chỉ tăng cường kho truyện của sách linh giới, mà còn có thể cường hóa thôn U Hồn của Lục Minh. Và đây chính là di sản mà Lục Hải Phong để lại cho Lục Minh. Nó có tên là sách linh giới, có mối quan hệ thân thiết với một vật phẩm dị thường cấp tà thần, đến cùng là một trải nghiệm như thế nào? Lục Minh trả lời, thật hoàn mỹ, vật phẩm sách linh giới này, nghiêm túc mà nói thì không có khả năng chiến đấu trực diện mạnh mẽ. Ý là hiệu ứng của cốt truyện không có khả năng tác chiến trực diện à, điểm mạnh thực sự của nó nằm ở hiệu quả đặc biệt thứ hai, thế giới trong sách. Hiệu quả đặc biệt có thể thay thế ý chí thế giới của thế giới phó bản này, mặc dù thời gian kích hoạt dài, công tác chuẩn bị nhiều, nhưng một khi khởi động, uy lực thực sự kinh thiên động địa, Lục Minh thật sự không có ý định để sách linh giới thay thế ý chí thế giới của phó bản dạ yến, nhưng mà chỉ cần đi theo đó uống một ngụm canh, cũng đủ để Lục Minh kiếm bội tiền. Đã biết, trong phó bản dạ yến, khoảng cách sách linh giới thay thế ý chí thế giới chỉ còn một bước cuối cùng, cũng bởi vậy, sách linh giới đối với mọi thứ trên thế giới này đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Sau khi tổng hợp vô số câu chuyện, thứ sách linh giới có được, chính là quyền hành khủng bố gần như biết tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ, anh muốn bao nhiêu, sách linh giới cũng có thể cung cấp cho anh bấy nhiêu, trong thời gian tiếp theo. Lục Minh bắt đầu hành trình mở hách làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh còn lại trong tay, khách du lịch, hoàn thành dễ như trở bàn tay không đáng nhắc đến. Mà ngoài ra, Lục Minh còn lấy tiến độ một ngày 3 nhiệm vụ chi nhánh, vơ vét của cải khắp nơi. Ngay cả Hy Vọng và Tiểu Cao cũng bị Lục Minh thả ra ngoài, làm một số nhiệm vụ mà Lục Minh không rảnh tay làm. Loại tình huống này vẫn tiếp diễn cho đến khi thời hạn nhiệm vụ chính tuyến gần kề. Cuối cùng nhìn vào điểm kinh nghiệm đã vượt qua mốc 10.000 và Du Hí Tệ đã vượt qua mốc 30.000, Lục Minh nghĩ một chút, lẩm bẩm một tiếng, có chút ít còn hơn không? Quả thật chính là có chút ít còn hơn không? Điểm kinh nghiệm và Du Hí Tệ là hai loại tiền tệ cơ bản, có lẽ thứ mà những người chơi cấp thấp theo đuổi, rơi vào trong mắt Lục Minh, giá trị của chúng quả thực rất thấp, hắn dùng tiền vào quá nhiều thứ, theo những điểm sáng nở rộ trên bầu trời, một lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Bên tai Lục Minh, cũng theo lẽ thường vang lên âm thanh nhắc nhở cuối cùng của hệ thống. Ngài sắp mang đi sách linh giới, để thế giới phó bản này không bị sách linh giới khống chế dẫn đến hậu quả xấu. Xin chúc mừng ngài đã qua cửa hoàn mỹ phó bản này. Sau khi ngài rời đi, lối vào phó bản này sẽ đóng vĩnh viễn. Để chúc mừng ngài đã qua cửa hoàn mỹ phó bản lần này, ngài sẽ nhận được phần thưởng như sau. Phần thưởng 1, kinh nghiệm cộng 8.000. Phần thưởng 2, Du Hí Tệ cộng 8.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 2. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 2. Phần thưởng 7, lộ dẫn thần bí. Hãy chú ý kiểm tra và nhận. Phần thưởng tiền tệ cơ bản không đáng kể. Nhưng phần thưởng thứ 7, lộ dẫn thần bí, lại thu hút sự chú ý của Lục Minh. Đó là một tấm thẻ màu đen tuyền chỉ bằng lòng bàn tay. Tấm thẻ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Minh, khi Lục Minh cúi đầu nhìn xuống, thuộc tính đặc hiệu của tấm thẻ hiện ra trước mắt Lục Minh. Lộ dẫn thần bí, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, không rõ, hiệu quả đặc biệt, chỉ dẫn mơ hồ, tấm thẻ này sẽ chỉ dẫn bạn đến phó bản mà bạn nên đến nhất. Lưu ý, cách sử dụng, trước khi vào phó bản, cầm vật này trong tay, phó bản sẽ tự động thay thế thành phó bản thần bí, lối vào phó bản ban đầu sẽ bị cưỡng chế đóng lại. Ghi chú chân tình, tốt nhất bạn nên có thực lực cấp tà thần, rồi hãy sử dụng vật này, lời khuyên từ một tồn tại thần bí nào đó. Hít một hơi thật sâu, Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai ngón tay kẹp chặt lộ dẫn thần bí, Lục Minh nghĩ một chút, nhịn không được nói nhỏ, cảm ơn. Có một giọng nói mơ hồ truyền từ nơi nào đó vào tai Lục Minh. Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Ngoài ra, theo đuổi chuỗi nhiệm vụ vĩnh hằng, làm phiền cậu để tâm nhiều hơn. Thời gian của tôi thực sự không còn nhiều lắm, trong đoạn đối thoại đơn giản. Lục Minh đã hoàn thành trao đổi với người kia. Theo ánh sáng nhàn nhạt nở rộ trên đỉnh đầu, sau khi ánh sáng lóe lên, bóng dáng của Lục Minh, Hy Vọng, Tiểu Cao đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. 15 ngày trong phó bản, chỉ là một giờ ở thế giới thực. Khi cảm giác dịch chuyển mượt mà quen thuộc tràn qua, Lục Minh đeo kính râm, cùng với Tiểu Cao cải trang đơn giản, đã trở về thế giới thực. Phía sau, tổng cộng 8 người chơi rơi ra khỏi lối vào phó bản, bọn họ hoặc may mắn reo hò, hoặc kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng, liếc nhìn phía sau, Lục Minh gật đầu nhẹ. Cũng có không ít người may mắn, đi theo Lục Minh cọ được phần thưởng qua cửa hoàn mỹ, 8 người này thực sự đã kiếm lời, kéo Tiểu Cao nhanh chóng chen vào đám đông. Khoảng 10 giây sau, tiếng kinh hô ồn ào đột nhiên vang lên từ đám đông, lần này có nhiều người sống sót nhỉ. Đây là tình huống gì vậy? Phó bản cấp S, đáng lẽ ra là sẽ phải chết sạch chứ, qua cửa hoàng mỹ. Là con mẹ nó qua cửa hoàng mỹ. Ông đây thật là lợi hại, không biết là người chơi nào đã tiết lộ tin tức qua cửa hoàng mỹ trước, tin tức này truyền từ miệng người này qua người khác, ngay lập tức thổi bùng lên bầu không khí náo nhiệt trong đám đông. Thêm vào đó là lối vào phó bản co lại, sụp đổ. Lại thêm một lần nữa chứng minh sự thật này. Trong lúc nhất thời, đám đông kinh hô, nhiều người la hét ầm ĩ nhưng Lục Minh và Tiểu Cao đã sớm rời khỏi chốn thị phi này, lên xe của cục an ninh, Tiểu Cao lau mồ hôi lạnh không có trên trán, cười khổ với Lục Minh. Có vẻ như chúng ta đã gây ra chuyện lớn rồi, trực tiếp qua cửa một phó bản cấp S, chuyện lớn này thực sự không nhỏ. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu không để ý, không sao. Cũng không phải là không có người may mắn qua cửa phó bản cấp S, mặc dù nói như vậy nhưng nghĩ kỹ lại cũng rõ, tình huống lần này hoàn toàn khác với những lần trùng hợp trước đó. Nơi ban đầu của lối vào phó bản dạ yến. 8 người may mắn bị vây quanh 3 lớp trong 3 lớp ngoài. Có người hỏi thăm, có người kéo bè kéo cánh, cũng có người mang tâm địa bất chính. Nhưng đối với 8 người may mắn này mà nói thì mọi chuyện lại quá đơn giản, họ sống sót từ phó bản cấp S, còn tiện tay cọ được phần thưởng qua cửa hoàng mỹ. Chuyện này đối với cuộc sống bình thường vốn nhạt nhẽo của bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì chính là một nét bút đặc sắc. Hoàn toàn xứng đáng để bọn họ kể lại một cách đặc sắc, bọn họ cũng chẳng khách sáo gì, thực ra nói thật thì tôi cũng không biết vì sao lại qua cửa hoàng mỹ. Đúng vậy, thế giới quan của phó bản này chưa bị phá giải, ít nhất là khi chúng tôi vào đó thì vẫn chưa bị phá giải. Độ khó. Độ khó cao đến mức khiến người ta run sợ luôn đó anh bạn à, nghĩ đến lúc đầu tôi bị kéo vào vùng hoang dã, ăn một bữa tiệc côn trùng, à đúng rồi, nói đến chuyện này thì tôi nhớ ra, lúc đó hình như có người kéo tôi một cái, nếu không thì tôi đã chết chắc rồi. Đúng rồi, người anh em đó đâu nhỉ, trong đám đông, có một người mặc áo khoác, tướng mạo không có gì nổi bật nghe được tin tức này, không nhịn được hơi nhíu mày. Sau khi quay người rời đi, trong một con hẻm vắng vẻ, người này thông qua VXX gửi những gì mình nhìn thấy, quan sát được cho một người nào đó cách xa hàng ngàn dặm. Trong căn phòng tối tăm, rất nhiều màn hình hiển thị phát ra ánh sáng, lờ mờ chiếu sáng bóng dáng người nào đó ngồi trước màn hình, có làn da tái nhợt. Ực cực ực cực. Vừa từng ngụm lớn nuốt mì ăn liền một cách ngon lành, vừa lướt xem tin nhắn trên điện thoại, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất, cái tay đang ăn của người này khẽ khựng lại. Rút một tờ khăn giấy, lau sạch vết dầu trên tay, trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt, mơ hồ treo lên một chút ý cười. Phó bản dạ yến đã bị qua cửa hoàng mỹ rồi sao? Ra ngoài 10 người một con chó nhưng trong đó có 2 người một con chó lại không muốn lộ diện, ngược lại lập tức rời đi. Hẳn là người của đội quốc gia. Để tôi xem, rốt cuộc các người là ai, ngón tay gõ nhẹ vào bàn phím. Rất nhanh, một tấm ảnh chụp ở trước lối vào phó bản dạ yến đã được người này lấy ra. Người này lựa chọn bỏ qua Lục Minh đeo kính râm, nhìn lên màn hình, nhìn Tiểu Cao sau khi cải trang đơn giản và con chó lông vàng lớn. Trên khuôn mặt tái nhợt của người này đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ. Chính là anh ta. Thành viên bí ẩn của đội quốc gia, một thành viên của cục an ninh, hẳn là người chơi số 4 trong truyền thuyết, tử thần, tự lẩm bẩm như vậy xong. Anh ta mở VKB, đăng nhập vào tài khoản V đại của, Trương Ca nói về phó bản. Đầu ngón tay vung lên khí thế ngất trời, một bài viết có lời lẽ chặt chẽ nhảy lên mạng. Đến tột cùng thì đội quốc gia mạnh đến mức nào? Đưa các bạn đến gặp người chơi số 4, tử thần, khám phá bí ẩn đằng sau người này. Nghĩ một lát, người này lại thêm một phụ đề trên tiêu đề dài dòng kia. Trật tự mới đã xuất hiện. Sao có thể dừng lại không tiến lên? Đội quốc gia chiếm được tiên cơ khắp nơi, phó bản cấp S nói qua liền qua. Các người chơi bình dân đông đảo, hãy nhớ kỹ, thời gian không đợi ta đâu. Đăng bài viết lên nền tảng xã hội. Nhìn vào lượt đọc đã vượt quá 10.000 chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, người này gật đầu hài lòng, tiện tay lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại nào đó. Alo, tôi, Trương Ca, chuyển tiền. Trên mạng rất náo nhiệt. Thiên Kinh, một căn cứ quân sự nào đó, trong văn phòng tạm thời của thế giới. Lướt xem điện thoại, thế giới nói như vậy. Theo tin tức của hệ thống phó bản toàn cầu công bố, sự náo nhiệt trên mạng là điều đương nhiên, Lục Minh không cần xem cũng biết chuyện này. Tất nhiên, Lục Minh vẫn khá tò mò về quyết định của thế giới. Không quản sao, thế giới lắc đầu, không cần thiết. Dù sao, sau khi cứu được học giả, tôi chắc chắn phải đặt mọi trọng tâm vào kế hoạch pháo đài cuối cùng. Đến lúc đó, những người có thể vào ở pháo đài cuối cùng chắc chắn đều là người trong sạch. Bây giờ để những người này náo nhiệt một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực công việc của tôi. Thế giới, dù sao vẫn là thế giới đối mặt với tà thần, thế giới lực bất tòng tâm, nhưng nếu nói đối mặt với những con cháu của ngài mà thế giới không thể trừng trị được thì có phải là quá coi thường năng lực của thế giới không? Nhìn thấy thế giới dường như đã có cách xử lý, Lục Minh cũng không nói thêm gì nữa. Im lặng một lúc, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Ông ấy là người như thế nào? Thế giới nhướng mày, cẩn thận quan sát thần thái của Lục Minh, một lát sau, thế giới đã hiểu. Anh ta nói, lúc gặp mặt, ông ấy rất yếu ớt, nhưng tôi có thể nhận ra, ông ấy rất yêu cậu. Khi đưa cậu đến tay tôi, ông ấy rất không nỡ, cũng rất áy náy, không khí có chút trầm lắng. Cho đến khi thế giới chuyển hướng câu chuyện, còn một điều nữa, hồi nhỏ cậu rất đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Được rồi, như thế xem ra, hồi nhỏ, thế giới thật sự đã từng ôm mình. Ngay cả Lục Minh cũng không khỏi đỏ mặt. May mắn thay, thế giới đã một lần nữa chuyển hướng chủ đề. Vậy thì tiếp theo, cậu có dự định gì? Đánh thức ảnh tử, càng nhanh càng tốt. Dù sao, thời gian không đợi tôi. Lục Minh mở miệng trả lời như vậy. Trên thực tế, hiện tại, có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra trước mắt Lục Minh. Thứ nhất, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, đánh thức ảnh tử. Một khi ảnh tử thức tỉnh, chính là cận tà thần. Mà chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Lục Minh có thể nhanh chóng đưa Sado lên cấp tà thần, vấn đề tài nguyên tạm thời không nói đến, ít nhất con đường này là rõ ràng, thêm vào đó, sau khi ảnh tử trở lại cấp tà thần, còn phải giải quyết chuyện của học giả. Vì vậy, bất kể nhìn thế nào thì đây cũng là trọng tâm hiện tại của Lục Minh. Thứ hai, theo đuổi chuỗi nhiệm vụ vĩnh hằng. Lục Minh mơ hồ đoán được, chuỗi nhiệm vụ vĩnh hằng nhắm thẳng vào tà thần vĩnh hằng, trước mắt, trạng thái của vĩnh hằng tương đối bất ổn. Với tư cách là đồng minh được cha mình đích thân chỉ định, về tình về lý, Lục Minh không thể làm ngơ. Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ này cũng không thấp, nhưng không cao bằng mức độ ưu tiên của việc đánh thức ảnh tử. Thứ ba, tìm kiếm xác của ảnh tử. Lúc đó trong phó bản tân thần, ảnh tử đã trực tiếp lấy lại đầu của mình. Còn đối với phần xác còn lại, nhu cầu của ảnh tử không còn cấp thiết nữa. Vì vậy, mức độ ưu tiên của việc này được xếp ở mức thấp nhất. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra trước mắt Lục Minh là đánh thức ảnh tử càng sớm càng tốt. Cũng tức là, phải vào phó bản với tần suất cao. Anh giúp tôi kiếm bạch câu tệ, sau đó tìm cho tôi vài phó bản đơn giản. Lục Minh không chút khách sáo mở miệng đưa ra yêu cầu, thế giới cũng gật đầu, những việc này đều không thành vấn đề. Đúng rồi, đã vào phó bản đơn giản thì tiện thể giúp tôi dẫn theo người. Lục Minh gật đầu, không vấn đề. Thế giới lại nói, còn một chuyện nữa. Tiểu Cao, trong phó bản dạ yến, Tiểu Cao đã mang về Vương Đồng Quang và hệ thống tu luyện của Thiên Sư Đạo. Tôi cho rằng tạm thời Tiểu Cao không còn phù hợp để làm người liên lạc của cậu nữa. Cậu ấy có thể phát huy tác dụng lớn hơn ở những nơi khác. Lục Minh khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán rằng trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Tiểu Cao đã theo Lục Minh trong một thời gian dài như vậy. Hiện tại, có vẻ như, thực sự có thể tự lập rồi. Không vội vàng sắp xếp những thứ thu được trong phó bản dạ yến. Trở về Thiên Kinh, sau khi Lục Minh lấy được bạch câu tệ từ thế giới, liền lập tức không ngừng nghỉ đi đến lối vào phó bản tiếp theo. Phó bản cấp C, Thây Ma Vây Thành. Độ khó không đáng kể, phương pháp qua cửa Hoàng Mỹ cũng đã rõ ràng, chỉ cần tìm ra thuốc giải virus Thây Ma ở trụ sở Trung tâm Khoa học Kỹ thuật là được. Bên cạnh Lục Minh, một nhân viên nào đó của Cục An ninh lải nhải không ngừng, Lục Minh chỉ nghe một nửa, rồi mang theo hy vọng, háo hức lao vào lối vào phó bản. Phía sau, 13 tân binh của Cục An ninh theo sát Lục Minh, khiến cho nhân viên Cục An ninh kia không thể nói hết lời. Nhưng nghĩ đến chỉ thị của cấp trên và danh tiếng của Lục Minh, nhân viên Cục An ninh này chỉ có thể bất lực nhún vai, dù sao, chỉ là phó bản cấp C, khả năng lớn là không thể gây ra mối đe dọa nào cho tử thần đại danh đỉnh đỉnh. Thực tế không khác so với dự đoán chút nào. Chỉ một giờ sau, Lục Minh dẫn người trở về, không thiếu một ai, lối vào phó bản phía sau cũng nhanh chóng sụp đổ. Lục Minh bình tĩnh nói, tiếp theo. Phó bản cấp C, dịch bệnh. Phó bản cấp C, núi lửa phun trào. Phó bản cấp C, áo cưới đỏ. Phó bản cấp C, tổng số lượng phó bản gần 90. Không, phó bản cấp C nhiều vô kể. Theo kế hoạch của Cục An ninh, Lục Minh không đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công phó bản cấp C, vì độ khó quá thấp, để Lục Minh tham gia chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Huống chi, Cục An ninh còn cần giữ lại một số phó bản cấp C để bồi dưỡng người chơi mới, bởi vậy trong một thời gian dài, Lục Minh đều bị cách biệt với những phó bản có độ khó thấp. Nhưng thời thế đã thay đổi. Kể từ tuần thứ 5, số lượng phó bản đã đạt đến mức phó bản không còn quý giá. Chỉ có người chơi mới là quý giá, việc Lục Minh hạ cấp độ phó bản để nhận thưởng quả thật có tính khả thi rất lớn. Trên thực tế, tiểu đội liệp sát cận tà thần được Cục An ninh thành lập, do chiến sĩ lãnh đạo từ lâu đã bắt đầu làm như vậy. Càng không nói đến Lục Minh rất cần đánh thức ảnh tử, tóm lại, sau 7 phó bản liên tiếp. Tuần thứ 5, thứ 7. Sau khi bước ra khỏi lối vào phó bản, nhìn nhân viên Cục An ninh trước mặt còn muốn mở miệng, Lục Minh khoát tay, cắt ngang lời người này định nói. Được rồi. Hả, Đối diện với ánh mắt khó hiểu của nhân viên cục an ninh, Lục Minh lặp lại nói, tôi nói là được rồi. Nói xong, Lục Minh trực tiếp trở về Thiên Kinh. Không đi tìm thế giới, Lục Minh chỉ mang theo hy vọng, trở về nhà an toàn ở Thiên Kinh. Ngồi trên ghế sofa, Lục Minh nhắm mắt tọa định, vừa tăng điểm vừa cảm nhận sự dao động khí tức của ảnh tử dưới chân. Sự dao động khí tức ngày càng dữ dội. Số lượng phó bản gần 90. Không không không, phó bản cấp C nhiều vô kể. Theo kế hoạch của Cục An ninh, Lục Minh không đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công phó bản cấp C, vì độ khó quá thấp, để Lục Minh tham gia chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Huống chi, Cục An ninh còn cần giữ lại một số phó bản cấp C để bồi dưỡng người chơi mới, bởi vậy trong một thời gian dài, Lục Minh đều bị cách biệt với những phó bản có độ khó thấp. Nhưng thời thế đã thay đổi. Kể từ tuần thứ 5, số lượng phó bản đã đạt đến mức phó bản không còn quý giá, chỉ có người chơi mới là quý giá, việc Lục Minh hạ cấp độ phó bản để nhận thưởng quả thật có tính khả thi rất lớn. Trên thực tế, tiểu đội liệp sát cận tà thần được Cục An ninh thành lập, do chiến sĩ lãnh đạo từ lâu đã bắt đầu làm như vậy. Càng không nói đến Lục Minh rất cần đánh thức ảnh tử, tóm lại, sau 7 phó bản liên tiếp. Tuần thứ 5, thứ 7. Sau khi bước ra khỏi lối vào phó bản, nhìn nhân viên Cục An ninh trước mặt còn muốn mở miệng, Lục Minh khoát tay, cắt ngang lời người này định nói. Được rồi. Hả? Đối diện với ánh mắt khó hiểu của nhân viên Cục An ninh, Lục Minh lặp lại nói, tôi nói là được rồi. Nói xong, Lục Minh trực tiếp trở về Thiên Kinh. Không đi tìm thế giới, Lục Minh chỉ mang theo hy vọng, trở về nhà an toàn ở Thiên Kinh. Ngồi trên ghế sofa, Lục Minh nhắm mắt tọa định, vừa tăng điểm vừa cảm nhận sự dao động khí tức của ảnh tử dưới chân. Sự dao động khí tức ngày càng dữ dội. Ngay từ phó bản trước, Lục Minh đã có linh cảm như vậy. Việc ảnh tử thức tỉnh đã gần kề, giờ này khắc này, khi Lục Minh trở về nhà an toàn, điềm báo ảnh tử thức tỉnh đã ngày càng mãnh liệt. Lục Minh quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn, vừa sắp xếp lại những gì thu được, vừa chờ đợi ảnh tử trở về. Đầu tiên là về tiền tệ cơ bản. Hiện tại Lục Minh đã có 65.300 điểm kinh nghiệm. Tính cả phó bản dạ yến, tổng cộng 8 lần tiến độ phó bản, tất cả đều qua cửa hoàn mỹ. Thu được số lượng điểm kinh nghiệm như vậy cũng không có gì là ngạc nhiên. Du hí tệ, 158.000, so với điểm kinh nghiệm, trong hệ thống phó bản toàn cầu, du hí tệ dễ kiếm hơn, số lượng Lục Minh tích góp được không thể nghi ngờ là càng nhiều hơn. Điểm kỹ năng, 63, sau khi vượt qua phó bản dạ yến, số điểm kỹ năng tích lũy của Lục Minh đã lên đến 20 điểm, lại thêm 7 nhiệm vụ nữa, điểm kỹ năng đã đạt đến con số khủng khiếp 63 điểm, điểm thuộc tính cũng vậy, 61 điểm. Số điểm kỹ năng vàng, điểm thuộc tính vàng thu hoạch được cũng cực kỳ khả quan, trung bình mỗi nhiệm vụ, Lục Minh có thể thu hoạch được 3 điểm kỹ năng vàng, 3 điểm thuộc tính vàng. Cộng lại, số điểm kỹ năng vàng và điểm thuộc tính vàng tích lũy của Lục Minh đều đạt đến 30 điểm. Còn lại một số kết tinh năng lượng, kết tinh quỷ khí các loại, cũng không cần phải kể thêm nữa. Còn một số vật phẩm đạo cụ thu hoạch được, cũng gần như không lọt vào mắt xanh của Lục Minh. Ngoại trừ một món đạo cụ loại súng ống kỳ lạ. Mô hình pháo sao băng, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, xanh tốt, hiệu quả, tích tụ năng lượng mạnh, tích tụ năng lượng sau đó phát ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Thời gian tích tụ năng lượng càng lâu, uy lực của đòn tấn công tiếp theo càng mạnh. Điều kiện sử dụng, dưới 18 tuổi. Ghi chú, đây chỉ là một khẩu súng hơi, nhưng lại là khẩu súng hơi kỳ diệu do nhà khoa học Ung Đạt Dung, chủ tịch trung tâm khoa học kỹ thuật làm ra cho con trai. Tích tụ năng lượng, tấn công mạnh mẽ. Về mặt lý thuyết, chỉ cần tích tụ năng lượng đủ lâu, thứ này thực sự có khả năng hủy diệt một tinh cầu, nhưng bạn đoán xem, bạn phải tích tụ năng lượng trong bao lâu? Lục Minh không biết khẩu súng này phải tích tụ năng lượng trong bao lâu mới có thể hủy diệt được các vì sao. Nhưng thực ra, hiệu quả đặc biệt tích tụ năng lượng mạnh mẽ này không hề tệ như những gì ghi trên phần mô tả. Qua thử nghiệm của Lục Minh, hắn phát hiện chỉ cần tích tụ năng lượng trong một giây, uy lực đòn tấn công tiếp theo của khẩu súng này có thể tăng lên gấp đôi, 5 giây, có thể tăng lên gấp 3. Mặc dù với uy lực tấn công của mô hình pháo sao băng, tích tụ năng lượng gấp 3 lần cũng không bắn chết được một con thỏ, nhưng hiệu quả đặc biệt này rơi vào súng ngón tay thì lại rất đáng kể. Lấy năng lực của súng ngón tay, thông tính hiệu quả đặc biệt của mô hình pháo sao băng, nhìn vào hiệu quả đặc biệt mới xuất hiện của kỹ năng súng ngón tay, Lục Minh gật đầu hài lòng. Sau đó, Lục Minh bắt đầu điên cuồng cộng điểm. Đầu tiên là nâng cấp, 6.300 điểm kinh nghiệm được cộng vào cấp bậc của Lục Minh tăng vọt, từ cấp 33 ban đầu, trực tiếp leo thẳng lên cấp 49, 31004900, thăng cấp nhận được 15 điểm thuộc tính cơ bản, 1 điểm thuộc tính vàng, vì vậy, điểm thuộc tính của Lục Minh đã biến thành 76, điểm thuộc tính vàng biến thành 31, 31 điểm thuộc tính vàng, cộng vào cường độ linh hồn, trong nháy mắt, cường độ linh hồn của Lục Minh liền đạt đến 85 điểm. Thêm vào điểm thuộc tính cơ bản nữa. Vì vậy, năm thuộc tính của Lục Minh đã trở thành sức mạnh 99, nhanh nhẹn 99, thể chất 99, tinh thần 99, nhận thức 99. Điểm thuộc tính còn thừa, 1, khoảng cách để toàn bộ thuộc tính đạt mốc 100 đã không còn xa. Nhưng một điểm thuộc tính còn lại kia, không phải là Lục Minh không muốn tăng điểm, mà là không tăng được, đúng vậy, không thể tăng điểm thuộc tính được nữa. Hy vọng đã đưa ra lời giải thích về vấn đề này. Toàn bộ thuộc tính vượt mức 100 sẽ đạt cấp thiên tai cấp trung. Nhưng thiên tai cấp trung không đơn giản chỉ là vấn đề về thuộc tính, mà còn cần cả cơ hội. Giống như chiến sĩ, anh ta thông qua việc hấp thụ suối nguồn sinh mệnh, thăng cấp lên thiên tai cấp trung, về phần lão đại anh, cơ hội của anh nằm ở đâu, đó là một vấn đề. Hy vọng cũng không trả lời được câu hỏi này, dù sao, con đường cộng linh cộng u minh của Lục Minh được coi là chưa từng có tiền lệ. Mặc dù có định hướng chung, nhưng liên quan đến những chi tiết nhỏ như việc từ cấp thiên tai cấp thấp thăng lên thiên tai cấp trung thì lại không có, chỉ có thể dựa vào chính Lục Minh để đột phá, thử nghiệm và khám phá. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Minh không còn quan tâm đến chuyện thuộc tính nữa. Lục Minh không định sử dụng 63 điểm kỹ năng. Chỉ vì chờ đến khi ảnh tử trở lại cấp bậc tà thần, Lục Minh muốn nhìn xem mình còn đủ sức sử dụng máy chiết xuất vạn năng để chiết xuất thêm một ít điểm kỹ năng vàng hay không. Dù sao, cấp bậc năng lực cộng linh của hắn không thấp, nhưng cấp bậc của U Minh thì thực sự thấp đến mức khó tin. Còn về việc cường hóa theo lộ trình trước là cộng linh sau là U Minh, Lục Minh còn 30 điểm kỹ năng vàng, theo dự đoán của hắn, dù thế nào thì những điểm kỹ năng vàng này cũng đủ để nuôi dưỡng năng lực cộng linh rồi nhỉ. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi Lục Minh từng chút một cộng điểm kỹ năng vàng vào năng lực cộng linh, rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. 4 điểm kỹ năng vàng trôi qua. Cộng linh đã thuận lợi lên đến level 50. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo thường lệ vang lên. Năng lực cộng linh của ngài đã tăng lên level 50. Ngài đã nhận được một năng lực phái sinh mới. Bởi vì năng lực U Minh và năng lực cộng linh tạo ra sự liên kết chưa xác định, năng lực phái sinh mới đã biến đổi thành cường hóa định hướng. Cường hóa định hướng, thôn U Hồn. Chúc mừng, thôn U Hồn của ngài đã hoàn thành quá trình cường hóa. Mời ngài tự mình khám phá các chi tiết cụ thể. Không có sự lột xác. Đúng vậy, không có sự lột xác, Lục Minh kinh ngạc, hắn quay trở lại thôn U Hồn nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy phạm vi của thôn U Hồn lại một lần nữa mở rộng, từ 100 hộ gia đình ban đầu, mở rộng lên khoảng 300 hộ gia đình. Nói cách khác, diện tích ước chừng đã mở rộng hơn gấp đôi, đây chính là sự thay đổi. Nhưng đó chỉ là sự thay đổi về lượng, chứ không phải sự thay đổi về chất, thôn vẫn là thôn, Lục Minh hít một hơi thật sâu, kìm nén lời chửi thề sắp tuôn ra. Ngược lại hy vọng nằm ở cửa cung điện linh dị, vừa liếm móng vuốt vừa thong thả nói. Con đường này không dễ đi như vậy đâu, được rồi. Dù sao, cộng linh và U Minh tạo ra là một thế giới hoàn chỉnh song song với vũ trụ thực tại, nên việc khó đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Lục Minh vẫn không thể không hỏi. Lần biến đổi về chất tiếp theo là khi nào, ước tính là cấp 100. Sau đó, hy vọng phun ra một con số khiến Lục Minh tuyệt vọng, rồi lại nói, tất nhiên, khi anh thăng cấp lên cận tà thần, nơi này sẽ có một lần lột xác, khi anh thăng cấp lên cấp tà thần, nơi này cũng sẽ có một lần lột xác. Trên cấp tà thần, mỗi một bước đều có một lần lột xác. Còn có sách linh giới, theo đánh giá của tôi, sách linh giới cũng có thể mang lại một đến hai lần lột xác cho nơi này. Vẫn còn cơ hội, hơn nữa còn không ít. Nhưng hy vọng vẫn chưa nói hết, nhưng nếu muốn hoàn thành kế hoạch cuối cùng của chúng ta, nơi này biến đổi càng nhiều lần thì tỷ lệ thành công càng cao. Vì vậy, hãy tăng điểm lên đi nào chàng trai. Đầu tiên hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, cộng linh level 100, độ khó này có vẻ khá cao, Lục Minh lẩm bẩm. Nhưng lại nghĩ đến chuyến đi cày quốc phó bản điên cuồng của mình trong thời gian này, có vẻ như độ khó cũng không quá lớn. Tất cả các điểm thuộc tính vàng đều được cộng vào cộng linh. Thôn U Hồn phát triển điên cuồng nhờ vào lượng vật tư khổng lồ, nhưng thôn thì vẫn chỉ là thôn, ít nhất là khi nhìn vào màn hình thông tin cá nhân, thôn U Hồn vẫn chưa phát triển thành trấn 20 hay thành phố 20. Đóng màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh cũng không nản lòng. Ít nhất là so với những người chơi khác, con đường của hắn là rõ ràng, cũng là con đường có tiềm năng lớn, đúng lúc ảnh tử dưới chân hắn giật mạnh. Dao động quỷ khí mơ hồ bắt đầu tràn ra, ánh mắt Lục Minh tập trung vào ảnh tử. Liền có thể nhìn thấy, theo khí tức của ảnh tử càng ngày càng mãnh liệt, vô số ánh sáng và bóng tối liên tục lướt qua cạnh ảnh tử. Bên trong ánh sáng và bóng tối đó, toát ra một luồng khí tức nặng nề và đáng sợ. Thậm chí còn có một sức mạnh không thể nói rõ, đang điên cuồng xâm chiếm mọi thứ xung quanh, vì vậy, phòng ốc trở nên mục nát. Tro tàn mơ hồ trôi ra từ hư không, Lục Minh nhìn trái nhìn phải, cũng không thể nhìn ra được tro tàn này từ đâu đến, hay được tạo thành từ năng lượng nào, may mắn thay, những hiện tượng kỳ lạ này chỉ giới hạn trong phạm vi nhà an toàn. Khi tro tàn tan biến, ánh sáng và bóng tối biến mất, ảnh tử đã đứng bên cạnh Lục Minh mà hắn không hề hay biết. Khí tức của cấp cận tà thần chợt lóe rồi biến mất, rồi lại nhanh chóng bị ảnh tử thu lại. Lục Minh quay đầu nhìn ảnh tử. Hắn có thể nhìn thấy được, lúc này ảnh tử đã thoát khỏi sự mơ hồ trước đây, ảnh tử đã có những đường nét rõ ràng, là khuôn mặt mà Lục Minh đã từng thấy, ngoại trừ cơ thể vẫn còn hơi hư ảo, thì cũng không khác gì người thường. Trong vô thức, khóe miệng Lục Minh nở một nụ cười. Hắn dang rộng vòng tay, ôm ảnh tử vào lòng. Chào mừng anh trở về. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ miệng ảnh tử, rơi vào tai Lục Minh. Cảm ơn. Ngoài ra, xin lỗi. Lục Minh suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra câu xin lỗi này rốt cuộc từ đâu mà đến. Nghĩ một chút, Lục Minh lắc đầu, buông tay ôm ảnh tử, Lục Minh lấy ra máy chiết xuất vạn năng, nghiêm túc nói. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Mấy thứ sến sẩm, chúng ta ít nói thôi. Vẫn là giải quyết vấn đề cần giải quyết trước đi. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, dường như ảnh tử cũng hiểu rõ mọi chuyện xảy ra với Lục Minh. Nhìn thấy máy chiết xuất vạn năng, ảnh tử không hề ngạc nhiên, anh ta chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài máy chiết xuất vạn năng, một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu. Hy vọng anh đã chuẩn bị đầy đủ. Lục Minh lấy điện thoại ra, vừa gọi cho thế giới, vừa nói. Chuyện này không nên hỏi tôi. Sau khi có được đầu, ảnh tử đã chìm vào ngủ say. Sau khi ngủ xong, ảnh tử đã trực tiếp khôi phục được sức mạnh cấp cận tà thần. Mà trong hội đấu giá ở căn phòng giao dịch, Antonio đã nửa bán nửa tặng máy chiết xuất vạn năng cho Lục Minh. Đến lúc này, con đường khôi phục địa vị tà thần của ảnh tử đã mở ra, máy chiết xuất vạn năng không thể nghi ngờ chính là một lối tắt, nhưng lối tắt thì vẫn là lối tắt, những thứ cần phải trả giá thì không thể thiếu một chút nào. Dù sao, máy chiết xuất vạn năng thực sự là một con thú nuốt tiền, sau khi thế giới nhận được cuộc gọi của Lục Minh, cũng có hành động. Sau một hồi chờ đợi, rất nhiều xe đã dừng ở dưới lầu tiểu khu. Rất nhiều thành viên cục an ninh mặc đồ đen xách theo bao lớn bao nhỏ đến trước cửa nhà Lục Minh. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Hy Vọng mở cửa, liền nhìn thấy thế giới đang đứng ở đầu đội ngũ. Chỉ một cái liếc mắt, thế giới liền nhìn thấy ảnh tử đứng bên cạnh Lục Minh. Sau một chút ngạc nhiên, thế giới nở nụ cười, nhìn khuôn mặt giống hệt Lục Hải Phong của ảnh tử, thế giới nói, những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong rồi, nhưng thực ra theo ước tính của tôi, những thứ này chỉ sợ là không đủ. Thực sự là chuyện của học giả tình cờ đã khiến cho Lục Minh tăng nhanh tốc độ vượt phó bản, điều này khiến cho tốc độ khôi phục của ảnh tử tăng lên rất nhiều, thời gian quá gấp gáp, khiến thế giới không kịp thu thập nhiều tài nguyên. Nhưng Lục Minh lại nói, phải thử trước đã. Tài nguyên đến cùng là có đủ hay không, phải thử mới biết được. Từng hộp kết tinh năng lượng được người của thế giới chuyển vào nhà. Rất nhanh, không gian phòng khách đã bị chất đầy. Đây chỉ là một phần rất nhỏ, thử trước xem. Thế giới nói vậy, Lục Minh cũng thuận thế đưa ánh mắt nhìn về phía ảnh tử. Thấy vậy, ảnh tử cũng không nói hai lời, chỉ đưa tay ra, vuốt ve đầu ra của máy chiết xuất vạn năng. Năng lượng màu đen mơ hồ vặn vẹo, rất nhanh. Đầu ngón tay ảnh tử liền sinh ra một đoàn vật chất màu đen cực kỳ vặn vẹo, không có cách nào diễn tả thành lời được. Với thị lực của Lục Minh, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra được, trong đoàn màu đen vặn vẹo đó, có rất nhiều đường vân phù văn, cấu tạo của nó rất tinh vi, Kết cấu của nó rất chặt chẽ, có lẽ chỉ có hạch tâm tà thần thoái hóa mà hắn từng tiếp xúc mới có thể so sánh được. Đoàn vật chất màu đen vặn vẹo này từ từ rơi vào đầu ra của máy chiết xuất. Vạn năng, rồi lại có một sợi tơ đen kết nối nó với ảnh tử. Làm xong tất cả những điều này, ảnh tử hơi gật đầu với Lục Minh. Lục Minh thấy vậy hít một hơi thật sâu, nhìn về phía thế giới, nghiêm túc nói, bắt đầu thôi. Lục Minh, Cục An ninh, vào hôm nay, liệu có thể thu hoạch được một vị chiến lực cấp tà thần hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào lần này. Lục Minh khởi động trước, hắn đơn giản vung tay một cái. Thế là, kết tinh quỷ khí được lấy từ phó bản dạ yến, được lưu trữ trong thôn U Hồn, liền như một dòng sông hùng vĩ chảy vào đầu vào của máy chiết xuất vạn năng. Sau khi máy kêu lên ong ong một lúc, liền đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mạnh, tuy nhiên, tầm nhìn xuyên qua luồng sáng mạnh, có thể mơ hồ nhìn thấy, ở đầu ra, đoàn vật chất màu đen vặn vẹo của ảnh tử như thể bị ép và tôi luyện, điên cuồng chấn động, rất nhiều thứ gì đó giống như tạp chất tản ra từ vật chất màu đen, vừa tiếp xúc với không khí, lập tức bay hơi và tỏa ra một mùi kỳ lạ, chỉ cần hít vào, Lục Minh liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Vô số ảo giác từ võng mạc bốc lên, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi vị của tử vong, vẫn là hy vọng đột nhiên lao lên, cậu ta vừa há to miệng hít thở không khí mang theo sức mạnh tử vong, vừa lẩm bẩm cái gì mà, đây là thứ tốt, điều này không chỉ giải tỏa phiền toái cho Lục Minh, mà còn khiến thế giới mỉm cười, cảm thấy rất buồn cười. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ qua đi, mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo. Hơn 50. Không không không kết tinh quỷ khí được đổ vào, nhưng ảnh tử vẫn không nhíu mày dù chỉ một chút, anh ta chỉ bình tĩnh nói, tiếp tục. Lục Minh gật đầu, một lần nữa vung tay. Vì vậy, những kết tinh năng lượng đổi từ ông chủ trước đó, lại một lần nữa hóa thành một dòng sông, chảy vào máy chiết xuất vạn năng. Trước kia ở buổi đấu giá thi thể thoái hóa, Antonio không chỉ trả cho Lục Minh một máy chiết xuất vạn năng, mà còn cho Lục Minh một lượng lớn tiền tệ đế quốc. Dựa theo giá thị trường, một đồng tiền tiêu chuẩn của đế quốc tương đương với một kết tinh năng lượng tiêu chuẩn. Ban đầu, số tiền tệ tiêu chuẩn của đế quốc trong tay Lục Minh là 34,95 vạn, tương đương 34,95 vạn kết tinh năng lượng tiêu chuẩn. Theo góc nhìn trước đây của Lục Minh, số tiền này là một con số trên trời. Nhưng trên thực tế, vừa nãy ảnh tử hấp thụ hơn 5 vạn kết tinh quỷ khí nhưng mắt không chớp lấy một cái, Lục Minh đã mơ hồ đoán được, cái mà hắn từng cho là giàu có, trước những chuyện thực sự lớn thì chẳng đáng nhắc tới. Xét về dự trữ năng lượng, một đơn vị kết tinh quỷ khí gần như tương đương với một đơn vị kết tinh năng lượng tiêu chuẩn. Nói cách khác, số tiền còn lại của Lục Minh cũng chỉ gấp khoảng 7 lần số thu hoạch được trong phó bản dạ yến. Kết tinh năng lượng trong suốt như pha lê, giống như một dải lụa thuần khiết, liên tục rơi vào đầu vào của máy chiết xuất vạn năng. Theo tiếng vo vo không ngừng của máy chiết xuất vạn năng, sắc mặt Lục Minh bình tĩnh nhưng giữa hai lông mày lại lộ vẻ căng thẳng, vừa hy vọng chờ mong lại cũng vừa lo lắng, còn thế giới thì nhìn vào máy chiết xuất vạn năng thứ đồ chơi nhỏ kỳ diệu này, ánh mắt càng lúc càng sáng. Thật sự là một thứ tốt, anh ta cảm thán như vậy, còn ảnh tử thì đáp, tiêu hao cũng lớn. Quả thật như vậy, bởi vì chỉ trong đoạn đối thoại ngắn ngủi này, kết tinh năng lượng đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, bụi bay trong không khí, đó là tàn dư của kết tinh năng lượng. Điều này khiến không khí trong căn phòng an toàn có một mùi gây mũi. Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt đều hiểu rằng, mùi này đại diện cho tiền bạc của cải. Tiền bạc của cải đã hóa thành tro bụi. Vẫn chưa đủ. Ảnh tử nói vậy, thế giới búng tay một cái. Vì vậy, những bao tải lớn nhỏ trong phòng khách đồng loạt mở ra, vô số kết tinh năng lượng một lần nữa hóa thành sông dài, chảy vào đầu vào của máy chiết xuất vạn năng. Thế giới thực sự không phụ lòng mong đợi của Lục Minh. Bởi vì anh ta đã lấy tổng cộng khoảng 150 vạn kết tinh năng lượng. Nhìn bề ngoài, Cục An ninh to lớn chỉ tích cóp được chưa đến 4 lần số của cải mà Lục Minh tự tích lũy, nhưng số tiền bất chính mà Lục Minh có được từ Antonio thực sự không thể tính theo lẽ thường. Thêm vào đó, thời gian Lục Minh để lại cho thế giới thực sự hơi ngắn, nói tóm lại, lúc này thế giới có thể lấy ra khoảng 150 vạn, đã khiến Lục Minh rất ngạc nhiên rồi. Nhưng mà, con đường từ cận tà thần đến tà thần thực sự không đơn giản như vậy. Khi viên kết tinh năng lượng cuối cùng hóa thành tro bụi, rơi vãi trong không khí, những người có mặt nhìn nhau, đều thở dài nặng nề. Ảnh tử thu tay lại. Mọi người có thể thấy, Khối vật chất màu đen không xác định trên tay ảnh tử trở nên nhỏ hơn, tinh xảo hơn, chặt chẽ hơn, bí ẩn hơn, kín đáo hơn. Đây là hạch tâm của cận tà thần, cũng là biểu hiện cụ thể hóa của năng lực truyền thừa sau khi thăng cấp thành cận tà thần. Vừa nói, ảnh tử vừa thu hồi hạch tâm lại. Nhìn lại mấy chiếc xuất vạn năng, ảnh tử nói, tôi đã nghe nói về cổ máy này nhưng không ngờ hiệu quả của nó lại mạnh mẽ đến vậy. Nguyên lý hoạt động của nó là sử dụng năng lượng để tinh chế mọi thứ trên diện rộng, bất kể là vật chất hay thứ gì đó mơ hồ hơn. Nói xong, ảnh tử ngẩng đầu nhìn những người đang chán nản, lên tiếng an ủi. Cũng không cần quá chán nản, các anh phải hiểu rằng, tiền chắc chắn không phải là thứ vô ích. Lần này, ít nhất tôi cũng đã tiết kiệm được 3-5 năm. Vừa dứt lời, Lục Minh đã nóng lòng hỏi. Vậy thì còn kém cấp tà thần bao nhiêu? Ảnh tử im lặng một lúc, giơ ba ngón tay lên. Sự nâng cao vừa rồi, có lẽ đã đi được khoảng 3/10 con đường từ cận tà thần đến tà thần, mọi người im lặng. Mới chỉ 3/10, điều này thật sự quá đã kích. Sau khi nhìn nhau, thế giới sắc mặt khó coi nói. Nếu theo lời cậu nói, hiện tại con đường từ cận tà thần đến tà thần mới chỉ đi được 3/10, vậy thì cậu muốn trở lại cấp tà thần, ít nhất vẫn cần thời gian 2-3 tuần. Nhưng 2-3 tuần nữa, tôi sợ rằng học giả bên kia, học giả hiện vẫn còn mắc kẹt trong phó bản. 2-3 tuần, thời gian này thực sự hơi lâu. Và một khi trong quá trình này, bên học giả có gì thay đổi thì tiến độ của kế hoạch pháo đài cuối cùng chắc chắn sẽ bị chậm trễ rất nhiều. Mà nếu không có kế hoạch pháo đài cuối cùng thì toàn bộ thế giới sẽ không còn đường lui, rút dây động rừng, chính là tình hình hiện tại. Nghe xong, ảnh tử cũng bất lực lắc đầu. Tỏ vẻ đối với tình hình hiện tại, anh ta cũng không có cách nào. Cho đến khi Lục Minh bên cạnh đột ngột lên tiếng. Thực ra còn có thể nhanh hơn nữa, nói xong, trước ánh mắt tò mò của những người khác, Lục Minh từng chữ một nói. Tài nguyên không đủ, liền đoạt lấy, tôi vừa đột nhiên nghĩ đến một người và một phó bản. Câu nói này, đã vô tình đánh thức thế giới. Nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói. Gai, quái đàm đô thị, nghe được hai cái từ này, Hy vọng và ảnh tử cũng cười. Đúng vậy, sao lại quên mất vị ấy chứ, đó chính là một đại phú bà, Gai thực sự là một đại phú bà. Một lần tuần hoàn phó bản, Gai có thể lấy được không biết bao nhiêu kết tinh nguyện lực từ phó bản quái đàm đô thị, mà kết tinh nguyện lực, bên ông chủ cũng được coi là vật ngang giá. Xét theo nghĩa nghiêm ngặt, việc Gai tích lũy của cải có liên quan rất lớn đến Lục Minh, chính Lục Minh là người đầu tiên tạo ra vòng tuần hoàn khiến người khác chán ghét. Dùng cách lấy đe dọa để đẩy nhanh việc thu thập kết tinh nguyện lực. Đúng vậy. Vòng tuần hoàn kia thật sự khiến người khác chán ghét. Lục Minh cũng thực sự không thèm cấu kết với Gai. Nhưng giống như cách Lục Minh tự đánh giá mình, hắn có một ranh giới đạo đức linh hoạt. Lúc này, khi phải đối mặt với tình trạng thiếu tài nguyên, Lục Minh đã nghĩ ngay đến Gai và phó bản quái đàm đô thị. Gai là cận tà thần, tôi cũng có sức chiến đấu của cận tà thần, cộng thêm ảnh tử hiện đã hồi phục thế giới đột nhiên xen vào. Cận tà thần chuyển hóa từ ý chí thế giới không thể đánh đồng với cận tà thần bình thường. Lục Minh gật đầu nói, tôi biết điều này nhưng bất kỳ việc gì cũng có rủi ro và việc đi nhổ lông dê của Gai, theo tôi thấy thì lợi lớn hơn hại. Rủi ro tương đối có thể kiểm soát được và một khi thành công thì lợi ích thu được cực cao, Lục Minh đã quyết tâm. Thực ra trong thâm tâm, thế giới cũng thấy Lục Minh đã nghĩ ra một cách hay, vì vậy, anh ta không còn khuyên can Lục Minh nữa, chỉ nói, cần tôi cung cấp thêm người không? Tiểu đội liệp sát cận tà thần, 3 giờ trước đã có thành tích hạ sát cận tà thần thành công. Lục Minh khẽ lắc đầu, quay sang nhìn ảnh tử. Hai người nhìn nhau, ảnh tử đột nhiên nở nụ cười. Giao Gai cho tôi đi. Thực tế, để đối phó với cô ta, có lẽ chỉ riêng tôi là đủ rồi, kẻ từng là tà thần tử vong. Sau khi khôi phục lại cấp bậc cận tà thần thì việc đối mặt với những kẻ cùng cấp bậc, không sợ hãi là điều hiển nhiên, chuyện này cứ thế mà định đoạt. Không cần nói thêm gì nữa. Xuống lầu, lên xe của cục an ninh, Lục Minh dẫn theo ảnh tử và hy vọng, tức tốc tiến đến lối vào phó bản quái đàm đô thị. Lối vào phó bản quái đàm đô thị không mở cửa cho bên ngoài. Dù sao thì, phó bản này có bản chất khác biệt với phó bản dạ yến. Sự khác biệt này bắt nguồn từ Gai. Bất kể Lục Minh có coi thường ý chí thế giới của Gai như thế nào thì cũng có một điều không thể phản bác, đó là, đối với người chơi, Gai thực sự là một đối tác tuyệt vời. Có tiền, giữ lời, lại xinh đẹp và tương đối hào phóng, nhìn vào tình hình của phó bản lần trước cũng có thể thấy, Gai đã quyết tâm thoát khỏi phó bản. Do đó, Gai chắc chắn sẽ tìm mọi cách để sắp xếp vào nhóm người chơi, cộng thêm việc cô ta là một đại phú bà, người chơi đi theo Gai sẽ có nhiều lợi ích, tin rằng không có bao nhiêu người chơi có thể đứng vững được trước mức lợi nhuận khổng lồ mà Gai đưa ra. Cũng vì vậy, kể từ sau phó bản lần trước, Cục An ninh đã hoàn toàn phong tỏa lối vào phó bản quái đàm đô thị, rõ ràng là không muốn để lại cho Gai bất kỳ cơ hội thâm nhập nào. Nhưng hôm nay, lối vào phó bản quái đàm đô thị lại trở nên náo nhiệt trở lại. Khi máy bay hạ cánh xuống sân đổ, Lục Minh dẫn theo Hy Vọng bước xuống máy bay, đối diện là một mỹ nhân cao ráo, tóc vàng mắt xanh, mặc đồng phục của Cục An ninh, từ phía trước bước tới, nhìn Lục Minh, kính cẩn chào một cái. Tử thần tiên sinh, chào ngài, tôi tên là Betty, là nhân viên liên lạc mới mà thế giới tiên sinh sắp xếp cho ngài. Vừa dứt lời, Lục Minh mới chợt hiểu ra, Tiểu Cao cũng được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ và rút lui, suy nghĩ một chút, Lục Minh nói, trực tiếp dẫn đường đi. Hắn không muốn nói nhiều với nhân viên liên lạc mới của mình, cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc với Betty, đại mỹ nhân này. Thấy cảnh này, trong mắt Betty thoáng hiện lên một tia thất vọng không thể nhận ra, nhưng rất nhanh sau đó, Betty đã nghiêm mặt, nhanh chóng vào trạng thái làm việc. Tôi tin là không cần phải giới thiệu nhiều về tình hình của phó bản quái đàm đô thị với tử thần tiên sinh nữa. Theo chỉ thị của cấp trên thế giới, lần này ngài sẽ tự mình đi đến phó bản quái đàm đô thị. Chỉ cần hai câu đơn giản, hai người một chó đã đến trước phó bản. Phía trước, lối vào phó bản đen kịt phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, ánh sáng như bụi bay tứ tán, cảnh đẹp như tranh vẽ. Giọng nói dịu dàng của Betty lại vang lên bên tai Lục Minh. Chúc tử thần tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Sẽ vậy thôi. Nói xong, Lục Minh đã bước vào phó bản. Trong phó bản quái đàm đô thị, Thành Hàm, một phố thương mại nào đó. Đúng lúc Lục Minh vào, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy trên phố thương mại lặng lẽ dừng bước. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt người này lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cuối cùng cũng đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, trong vô thanh vô tức, bóng dáng người phụ nữ lặng lẽ biến mất, không biết đi đâu. Tôi không thích người phụ nữ tên Betty đó. Đây là câu đầu tiên mà Hy Vọng nói sau khi truyền tống. Nghe xong, Lục Minh liếc nhìn Hy Vọng, nói, cậu chỉ là không muốn xa Tiểu Cao thôi. Hy Vọng thở dài, ánh mắt buồn bã, có lẽ vậy. Nhưng theo tôi thì, một nhân viên liên lạc vẫn rất cần thiết, ít nhất thì việc thế giới sắp xếp một nhân viên liên lạc bên cạnh chúng ta cũng giúp chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Tóm lại, cứ để Betty làm tạm thời đi. Hy Vọng lải nhải nhưng xuất phát điểm chắc chắn là vì không có Tiểu Cao, tên cẩu nô tài số 2 này khiến Hy Vọng rất không thích ứng. Lục Minh không muốn quan tâm đến những chuyện lặt vặt này. Hắn nhìn lướt qua môi trường xung quanh, một lúc sau, Lục Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vẫn là Thôn Lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.